gocchuyenaudio.com. Tiểu thư thì tiểu thư chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện này. Đây rõ ràng là một chuyện tốt, sao tiểu thư có thể không đồng ý? Có lẽ cô ta nên nhắc tiểu thư chăng? Cách chương.